Chương 58, Vương quốc quân tập kích. Ệ đỏ lạt dù sao cũng là ma pháp thế giới, đối với thế giới song song cùng thế giới khác loại hình lời nói cũng là rất dễ dàng lý giải, bởi vậy đang nghe kỹ do đơn giản giải thích về sau, Mỹ dạ cùng với Lucy đám người liền đều rõ ràng ý thức được tình huống. Lucy nhìn xem Lỷ Sạn Nạ xem kỹ nói, nguyên lai ngươi là bên kia thế giới Lỷ Sạn Nạ à, bất quá đích sắc cùng Lỷ Sạn Nạ giống nhau như lúc. Hẹn đi nhìn một chút Lỷ Sạn Nạ, sau đó lại quay đầu nhìn về Mỹ dạ. Tất nhiên Lỷ Sạn Nạ không phải thật sự Lỷ Sạn Nạ, như vậy nói cách khác bên này Lỷ Sạn Nạ chỉ sợ thật đã về không được. Lỷ Sạn Nạ là một vòng trước kia, tại bị thế giới bên này vương quốc quân truy sát thời điểm, vô ý rơi xuống vách núi, lúc ấy những người khác tại bị truy sát, cũng không ai có thể xuống dưới tìm kiếm Lỷ Sạn Nạ, hơn nữa cao như vậy vách núi, thế xuống chỉ sợ may mắn thoát khỏi khả năng giống như là linh. Dành cho kinh hỉ lại lần nữa cướp đoạt hy vọng. Thống khổ như vậy chỉ sợ tương đương mãnh liệt. Mỹ dạ ánh mắt có chút phức tạp, cắn môi. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng đích xác tưởng rằng muội muội của mình trở lại, kết quả sự thật lại là như thế tàn khốc, đi tới người mặc dù cùng muội muội của nàng có đồng dạng danh tự, gần như giống nhau như lúc bề ngoài, nhưng linh hồn nhưng là hoàn toàn khác biệt người. Mỹ dạ hẹn đi ánh mắt có chút trầm thấp nhìn về hướng Mỹ dạ, nghĩ muốn mở miệng trấn an nàng cái gì. Lại nhìn thấy Mỹ dạ kia tựa như con mắt như đá quý bên trong đã nổi lên nước mắt. Mỹ dạ vươn tay, lau nước mắt của mình, sau đó cố gắng làm ra cũng không có như vậy bi thương biểu lộ, cưỡng ép bày ra nét mặt tươi cười, nói, không sao, bên kia thế giới Lỷ Sạn Nạ, cũng giống vậy là Lỷ Sạn Nạ, có thể thấy đến Lỷ Sạn Nạ ta cũng rất vui vẻ chứ. Mỹ dạ tỉ tỉ Lỷ Sạn Nạ nhìn về hướng Mỹ dạ. Mặc dù ăn mặc và khí chất đều cùng nàng quen thuộc bên trong tỷ tỷ kia không giống nhau lắm, nhưng bề ngoài đích sắc giống nhau như lúc, hơn nữa nếu là song song thế giới, như vậy xuất hiện ở hiện lẫn nhau dưới tình huống, bên này Mỹ dạ nói là tỷ tỷ của nàng cũng không có vấn đề gì. Lỷ Sạn Nạ ngắn ngủi trần chờ về sau, đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giọt, hỏi, Kỳ Giọt ca ca, ngươi có thể biết rõ bên này thế giới ta thế nào sao? Kỳ Giọt sẽ dùng ma pháp không biết có bao nhiêu loại, ở trong mắt nàng là gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ, cũng là cơ hồ không gì làm không được ma đạo sĩ. Có Kỳ Giọt ở đây, nhất định có thể làm đến rất nhiều sự tình. Ta nhìn không thấy tính mạng của nàng quy tích. Kỳ Giọt nhìn về hướng Lỷ Sạn Nạ, thần thái bình thản nói, ngươi ở đây cái thế giới không cùng thế giới này song song ngươi tương liền sinh mệnh quy tích. Nói cách khác bên này Lỷ Sạn Nạ đã kỳ do không có đem nói cho hết lời, nhưng Lucy, Mỹ dạ cùng với hẹn đi đám người liền cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm cúi đầu, toàn bộ công hội bên trong đều tràn ngập bi thương cảm xúc. Mà vừa lúc này, đột nhiên, oanh một tiếng trời rung đất chuyển oanh minh đột ngột nổ vang, nương theo lấy đại địa rung động, làm cho cả công hội kiến trúc đều một trận lay động, tất cả mọi người một trận đứng không vững. Cái này động tĩnh cũng để Lũ Sỉ cùng với Mỹ dạ bọn người là sắc mặt đại biến, cái chán cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ra mồ hôi lạnh, thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Hỏng bét nặt cu nở dê lộ ra kinh hại thần sắc, ngửa đầu nhìn qua phía trên, run rẩy một hồi nói, chỉ chú ý Lỷ Sạn Nạ sự tình, không có làm tốt để phòng nhìn xem công hội bên trong nháy mắt tràn ngập ra hỗn loạn bầu không khí, Lỷ Sạn Nạ hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Chuyện gì phát sinh là vương quốc quân Lũ Sỉ siết quả đấm, sắc mặt khó coi nói, vương quốc quân phát hiện chúng ta, truy kích đến nơi này Mỹ dạ hít sâu một hơi, một bên lấy ra vũ khí của mình, một bên nhanh chóng hướng. Lỷ Sạn Nạ giải thích nói, thế giới bên này, quốc vương tại 4 năm trước đã từng tuyên bố giải trừ hết thể công hội phép thuật, bất luận kẻ nào đều không được tự mình nà mờ giữ ma pháp, chúng ta những này công hội đều tại phản kháng, nhưng bọn hắn vương quốc quân thực sự quá cường đại. Chúng ta mỗi một lần đều bị bọn hắn đánh bại, hiện tại đối mặt bọn hắn đã chỉ có thể chạy trối chết. Tại Ế Đỏ Lạt thế giới, Phi Tài là hắc ám công hội đối mặt địch nhân là Ế Đỏ Lạt vương quốc quân đoàn Lũ Sỉ Cu Nở Dê lấy ra vũ khí của mình, đồng thời hít sâu một hơi, hướng về phía công hội bên trong những người khác gấp gáp mở miệng nói, có thế chiến đấu cùng ta cùng đi ra ngăn trở vương quốc quân, cho lẽ vì khởi động truyền tống ma pháp thời gian nương theo lấy tiếng No Y Vư A Gia, nàng đi đầu một bước. Hướng về bên ngoài phóng đi. Nặt cùng với gờ gì đám người, cũng đều là từng người khẽ cắn môi, cùng đi theo hướng ra phía ngoài. Mỹ giả cu nở dê theo sát ở hậu phương, đi ngang qua Lỷ Sạn Nạ bên cạnh thời điểm, nàng xem hướng Lỷ Sạn Nạ, ánh mắt ngưng trọng nói, Lỷ Sạn Nạ, các ngươi không phải bên này thế giới người, nhưng vương quốc quân hẳn là cũng coi các ngươi là làm địch nhân. Các ngươi trốn ở chỗ này tuyệt đối không nên đi ra lì sạn nạ cùng kỳ do dư là cái kia bên cạnh thế giới gì tại người. Ở trong mắt nàng tự nhiên cũng coi là đồng bạn. Loại tình huống này mới đến lì sạn nạ cùng kỳ do dư gặp được bên này nguy cơ, bọn hắn chuyện. Đương nhiên nên bảo vệ tốt kỳ do dư cùng lì sạn nạ. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, mỹ dạ cũng nhanh bước tới lấy bên ngoài chạy đi. Lì sạn nạ hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đồng thời nghe được bên ngoài truyền đến vô số hô quát âm thanh cùng quân đội xuất phát âm thanh, thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Đối với cái này bên cạnh thế giới tình huống nàng cũng không hiểu rõ, nhưng thế giới bên này phì tải, vậy cũng đồng dạng là phì tải. Nơi này các đồng bạn lâm vào nguy cơ, nàng hiển nhiên là không cách nào ngồi yên không lý đến. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về hướng kỳ do dị. Mặc dù chính nàng thực lực nhỏ yếu, đoán chừng ở loại này tình huống nguy hiểm dưới không giúp đỡ được cái gì, nhưng kỳ do dự cũng tới đến nơi này, kỳ do dự thế nhưng là gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ tốt, ta sẽ giúp bọn hắn, không cần lo lắng. Kỳ do dự nhìn xem lì sản nạ bộ dáng, biết rõ nàng muốn nói điều gì, hướng về phía nàng ôn hòa cười một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, sau đó cất bước đi ra ngoài. Kỳ do dự lời nói để lì sản nạ thoáng yên tâm lại, bất quá nàng vẫn là hơi chút mang theo một điểm khẩn trương. Nhỏ giọng nói, ký do dự ca ca, bên này thế giới mọi người thực lực có thể sáng tạo ra siêu á không gian ma pháp loại đồ vật này, thế giới bên này ma pháp có phải hay không sẽ cực kỳ cường đại, xa so với bọn hắn nơi đó bên cạnh thế giới càng cường đại nếu là nói như vậy, dù cho ký do dự trong này cũng có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Bất quá không chờ nàng hỏi ý đi ra, ký do dự liền sớm cười nhạt hồi đáp, nếu như ngươi là muốn hỏi cái này bên cạnh chúng ta bên kia ai mạnh hơn lời nói. Lớn như vậy khái tình huống là như thế này, bên này chỉ có thể coi là cấp thấp đến trung giai thế giới ma pháp, mà chúng ta bên kia thì là cao cấp hơn thế giới ma pháp. Nghe được kỳ do dư lời nói, Lì Sản Nạ lập tức lộ ra một tia vui vẻ thần sắc, nói đúng là kỳ do dư ca ca ở cạnh này thế giới, sẽ là cường đại nhất ma đạo sĩ sao ửng. Kỳ do dư hiền hòa cười một tiếng, cũng không nhiều giải thích, liền tiếp theo đi ra ngoài. Mà Lì Sản Nạ thấy thế, cũng nhanh bước đuổi theo kỳ giò dị, cùng kỳ giò dị cùng đi hướng ra phía ngoài.